thấy một Phật tử đại diện cho toàn thể Phật tử để từ giả. Nam mô và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa thượng Tôn sư. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 22 tháng 9 năm 2002. Buổi giảng pháp sau cùng của Hòa thượng đã viên mãn, được Hòa thượng cho phép chúng con là tử nghiêm được ủy nhiệm đại diện cho các đạo tràng Tuệ Tâm, Thái Tuệ, Tuệ Quang, Tâm Đức và toàn thể Phật tử xa gần có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tất bạch. Nam mô và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa thượng Tôn sư, trong giờ phút trang nghiêm thân tịnh này, chúng con vô cùng xúc động vì đây là buổi tạ pháp sau cùng của chúng con, xin kính dâng lên Hòa thượng Tôn sư. Từ năm 1970 đến nay, vì Hòa thượng không lúc nào được ngơi nghỉ với hoài bão khôi phục Thiền Tông Việt Nam, tiêu biểu là Thiền Tông đời Trần. Để thực hiện được điều này, Hòa thượng đã trải qua bao năm dài gian khổ, mệt óc, lao tâm với số tuổi đời chồng chất, đã bát thập cổ lai hy. Hòa thượng chẳng nề thân già mệt mỏi, vượt dốc trèo non, chẳng ngại mưa dầm giá buốt, lên tận đỉnh Hỏa Vân Nam tìm về nguồn cội để chỉ bảo cho con cháu biết rõ việc tu hành của mình mà học tập noi theo. Hòa thượng đi đến đâu dù mệt mỏi thế nào, Hòa thượng vẫn từ bi ban pháp, đem lại lợi lạc cho quần sanh. Cụ thể trong chuyến đi Hỏa Vân Nam, Hòa thượng mệt mỏi biết chừng nào, vậy mà trong vài phút dưỡng thần, Hòa thượng vẫn ung dung ban pháp và đạo tràng kiên cố cũng được khai sinh. Kính bạch Hòa thượng Tôn sư, sức người có hạn, nhưng chúng con cảm thấy những năm sau cùng Hòa thượng đã làm việc quá sức tưởng tượng của chúng con. Một mình Hòa thượng phải kêu mang biết bao công việc nặng nề, vừa đối nội vừa đối ngoại, vừa giảng pháp vừa dịch kinh, ngay cả việc trong nước đến nước ngoài. Khi có Phật tử tỉnh mời, Hòa thượng đều có mặt. Hòa thượng đi xuôi về ngược, bất kể ngày đêm, người làm việc quên cả thân mình. Ôi, tại sao người phải lo toan nhiều như vậy? Vì quá thương chúng sanh trong thời mạt pháp, còn đắm chìm trong ngũ dục thế gian, thương đàn Phật tử chúng con còn non nớt trên bước đường tập tễnh về nhà, nên Hòa thượng đã khản cổ khô môi, rụng cả lông mi vì chúng con mà ân cần chỉ dạy. Hòa thượng đã tóm kết những hiếu chỉ để chúng con dễ hiểu mà thọ trì như bộ kinh Kim Cang. Chúng con xin nguyện y theo lời Hòa thượng mà tín thọ phụng hành cho có kết quả, để không cô phụ công ơn trời bể của người. Với một tâm nguyện vô cùng lớn lao của Hòa thượng là làm sống lại Thiền Tông đời Trần, góp phần làm sáng tỏ nền Phật giáo Việt Nam muốn có nguồn cội, có tổ tông, và làm cho mọi người thức tỉnh gốc của đạo Phật là thiền. Từ những tâm huyết này, Long Thiên Hộ Pháp đã gia hộ cho Hòa thượng có thêm sức mạnh vượt qua mọi gian lao trở ngại, đem lại một kết quả vô cùng to lớn. Lịch sử đạo Phật sẽ in nét son vàng công đức vô lượng vô biên của Hòa thượng là làm sống lại Thiền Tông đời Trần cuối thế kỷ 20. Những kết quả cụ thể theo sự nhận biết hạn hẹp của chúng con là Phật tử trong nước và ngoài nước theo pháp hội của Hòa thượng càng ngày càng đông, các đạo tràng thiền càng ngày càng phát triển từ Nam chí Bắc và ngay cả nước ngoài. Phật tử cũng nô nức thỉnh mời Hòa thượng để dâng hiến cúng dường đất đai, nhà thất, chùa thiền cho Hòa thượng xây. Cuối năm nay Trúc Lâm Yên Tử một sẽ được khánh thành. Đây là cội gốc và ngoài nước khánh Nam Châu có dịp đến tìm hiểu cội nguồn lai lịch của đạo Phật và Thiền Tông Việt Nam. Chỉ một nước Úc, bao nhiêu thiền viện được thành lập như Thiền viện Thiện Quang, Thiền viện Pháp Loa, Thiền tự Hỷ. Ở Tây Úc, một Phật tử cúng dường một thiền tử. Ở Mỹ, có một thiền viện Quang Chiếu, Thiền viện Đại Năng dành cho Chư Tăng. miền Bắc Cali có thiền viện Bồ Đề cho chư ni tu tập, Canada có thiền viện Đạo Viên vân vân. Điều này chứng tỏ Thiền Tông Việt Nam đã sống dậy, ngọn đuốc Thiền Tông từ tay Hòa Thượng đã bùng cháy sáng rực khắp năm châu. Ôi, biết nói sao cho hết công đức sâu dày của Hòa Thượng, và cũng biết bày tỏ làm sao cho hết tấm lòng trân trọng, tôn kính của chúng con đối với Ngài. Chúng con chỉ biết tâm tâm niệm niệm, tin tấn trường viễn tiến tu, theo lời Hòa Thượng chỉ dạy, đem lại lợi lạc cho bản thân và lợi cho nhân quần xã hội. Đó là quà tặng chúng con sẽ dâng lên cúng dường. Kính bạch Thượng Tọa, Hòa Thượng Tôn Sư, chỉ còn vài tháng nữa thôi, Hòa Thượng đã rũ áo làm người vô sự, để có thời gian tĩnh tu. Chúng con đồng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng có nhiều sức khỏe, sớm viên thành đạo quả và trụ thế dài lâu. Chúng con ngày ngày sẽ hướng tâm về thiền thất của Hòa Thượng với một tấm lòng tin vững chắc. Ở một ngày nào đó, trên đỉnh núi Phụng Hoàng sẽ sáng rực bởi ánh hào quang từ nơi thiền thất của Hòa Thượng trói lọi khắp mọi nơi. Lúc đó, các cánh cửa đều được mở rộng để chúng con, đàn chim non từ bốn phương lũ lượt bay về, quỳ gối bên cạnh vị cha già đã từ lâu vắng bóng. Kính bạch Hòa Thượng Tôn Sư, trong giờ phút trang nghiêm tân tịnh này, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết bày tỏ đôi lời vụng dại để thể hiện tấm lòng biết ơn mong trong muôn một, ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi chứng minh. Sau cùng, chúng con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng sức khỏe sống lâu để hóa độ quần sanh, và cầu chúc quý chư tôn, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni, các thiền viện sức khỏe dồi dào, quý thầy mãi mãi là ánh đuốc soi đường cho chúng con tu tập. Nam mô và Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý vị, chắp tay để phát nguyện chúng tôi. Chúng sanh vô biên thệ, nguyện độ nào vô tận thế, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thế, nguyện học Phật đạo vô thượng thế, nguyện thành